Cuộc chiến giữa những người đàn ông. Là ý gì? Giang Tâm Đoá nhìn người đàn ông đã khép mắt lại bên cạnh mình, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. 3 ngày tiếp theo, Giang Tâm Đoá và 2 đứa nhỏ đều ở trong nhà không ra ngoài bởi vì Phạm Trọng Nam không yên tâm. Liên quan đến sự an toàn của các con, Giang Tâm Đoá đương nhiên sẽ không lơ lỏng, cho nên dù trong lòng có lo lắng cho hắn và em trai đến mấy, cô vẫn chỉ có thể ngồi ở nhà đợi tin. Phạm Tuyết Trân cũng xin phép trường cho nghỉ học mấy ngày, Phạm Hy Nhiên vừa bay trở về Moscow cũng đã bay giờ lại, Phạm Uyển Viện thì không cần nói, suốt cả ngày ở lại biệt thự cùng ba mẹ con. Chỉ là, người tuy đông nhưng trong nhà vẫn quẩn quanh một cảm giác trầm mặc nặng nề. Mọi người đều đang đợi thời điểm sự tình có cơ hội chuyển biến. Chuyện xảy ra đến ngày thứ tư thì trên truyền hình và tất cả các phương tiện truyền thông tung ra một tin tức càng khiến công ty MC Lâm vào tình trạng khó khăn. Theo tin khẩn cấp, chịu ảnh hưởng của việc dầu thô liên tục rớt giá, thiệt hại từ việc công ty đầu tư MC trực thuộc của tập đoàn Phạm Thị đầu tư vào dầu thô có kỳ hạn đã đạt đến hơn 3 tỷ, dự đoán một tuần sau công ty MC sẽ chính thức tuyên bố đóng cửa. Chịu sự ảnh hưởng từ công ty MC, cả tập đoàn Phạm Thị có thể sẽ bị liên đới, dự đoán ngày mai khi thị trường chứng khoán mở cửa, cổ phiếu của tập đoàn Phạm Thị sẽ rớt giá nghiêm trọng. Sao tình huống lại nghiêm trọng đến mức này? Tối hôm đó, Phạm Trọng Nam không có về nhà, Giang Tâm Đoá cũng gần như không ngủ cả đêm. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng hắn đã gọi điện thoại về, nói muốn ra nước ngoài một chuyến, bảo cô không cần lo lắng. Sao cô có thể không lo lắng được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể là xảy ra chuyện gì, anh cũng phải nhớ, anh còn có em và các con, ba mẹ con sẽ luôn ở bên cạnh anh, mãi mãi. Cô nghẹn ngào nói, Đoá Đoá, anh yêu em. Trước khi ngắt điện thoại, hắn thấp giọng nói. Em cũng yêu anh, cô nhìn chiếc điện thoại đã bị ngắt thì thào. Lần sau đợi hắn trở về, cô nhất định phải đích thân nói với hắn câu nói thiêng liêng đó. Cách chương.